Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, đệ 65 chương. Hoàng cung trừ uế chi lễ. 3 ngày một tiểu trừ. 99 ngày một đại trừ ngày. Hoàng thân quốc thích. Cả triều văn võ quan viên cần toàn bộ đến xem lễ đài xem lễ. Một thân huyền sắc hoa phục quốc sư độc lập cao cao tịnh đài phía trên. Quanh mình trải rộng rườm già tơ hồng cùng kim linh. Tịch vẫn cùng Nhậm Dã đứng ở trong một góc. Tịch vẫn lẳng lặng nhìn trên đài cao. Đón gió mà đứng Vu Úc Năm. Lúc này sắc trời đã gần hoàng hôn. Hư vô sán lạn hoàng hôn đem quang sái là quốc sư trên người. Đầu mùa xuân gió lạnh đâm vào xương cốt. Yên tĩnh chỉ có lục lạc vang nhỏ. Vu Úc Năm lạnh nhạt cúi đầu. Tầm mắt khinh phiêu phiêu dừng ở nhị hoàng tử trên người. Hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi nheo lại, hoàng đế cao ngồi long ỷ phía trên. Vẫn đục ánh mắt ở Vu Úc Năm trên người lưu luyến một vòng. Phất tay nói, bắt đầu đi, Vu Úc Năm gật đầu. Là, hoàng thượng, hắn tay phải nhẹ nâng. Bị thấu kính ngăn trở hữu đồng hình như có quang mang sáng lên. Cực nhanh hiện lên một mặt tinh tú đồ đăng. Chỉ một thoáng, cuồng phong sậu khởi, kim linh điên vang. Kỳ dị vận luật loạn mà có tự. Tại đây sáng tỏ hoàng hôn dưới. Cuốn lên cuồng phong lôi cuốn trên mặt đất lá rụng. Thế nhưng đằng vân mà thượng. Mơ hồ hình thành một con rồng bộ dáng. Ở chói mắt ánh mặt trời chiếu rọi dưới. Thế nhưng sáng như kim long. Hoàng thành long mạch ẩn ẩn rung truyền. Văn võ bá quan vô luận gặp qua tình cảnh này bao nhiêu lần. Đều sẽ nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Tin tưởng xác thật là có long khí phù hộ đại chiêu, lão hoàng đế cũng nhịn không được đứng lên. Tựa hồ muốn đi theo kia kim long. Hóa tiên mà đi, bọn họ dựa theo lệ thường chỉnh tề quỳ xuống dập đầu. Huy hoàng thiên uy, hữu ta đại chiêu kim long vĩnh tồn. Trừ uế tịnh trần, huy hoàng thiên uy. Vu Úc Năm tiện tay nhất chiêu. Kia dính ánh mặt trời hình rồng khí nhanh chóng ở hoàng cung du tẩu một vòng. Hắn sắc mặt tái nhợt. Trừ, thường nhân thấy không rõ, nhưng hắn có thể thấy, này hủ bại vương triều đích đích xác xác là ở tụ tập uế khí. Một tia một sợi rót vào đến long mạch, không ngừng ăn mòn, nếu là không định kỳ dùng vu tộc bí thuật dẫn động long khí chủ động đi trừ. Sợ là còn sẽ ra đời cái thứ hai tịch vẫn, bởi vì tịch vẫn thành hình, bị hắn khóa trụ rời đi long mạch. Lần này trừ uế ngược lại là so thường lui tới dùng ít sức rất nhiều, tụ tập uế khí chậm rãi tan hơn. Phân nửa, kia khí long cũng yếu đi không ít, trừ bỏ tịch vẫn ở ngoài. Không ai thấy, ở mạnh mẽ trừ uế lúc sau, kia tan đi hắc khí biến thành phản phệ chi lực. Một chút chui vào Vu Úc Năm trong cơ thể, như là ảo giác giống nhau. Quốc sư thân ảnh hơi hơi lung lay một chút. Thực mau ổn định, Vu Úc Năm lúc này trên người tràn đầy ôn hòa thần quang. Nhiễm kim quang ngón tay tựa hồ đều mang theo thánh khiết ý vị. Hắn ánh mắt nhu hòa dừng ở quỳ phục trên mặt đất mọi người trên người. Cuối cùng ngừng ở nhị hoàng tử nơi đó, tái nhợt ngón tay lặng yên một đốn. Kia dần dần tan đi hình rồng lại lần nữa tụ tập lên. Hùng mãnh dị thường hướng tới nhị hoàng tử vọt qua đi. Nhị hoàng tử chỉ cảm thấy quanh mình lạnh lùng. Ngay sau đó lớn lớn bé bé hô nhỏ thanh truyền đến. Hắn buồn bực ngẩng đầu. Lại phát hiện chính mình trên người thế nhưng ở ra bên ngoài mạo từng luồng hắc khí. Hắn tức khắc. Kinh hãi nói. Này, đây là có chuyện gì? Hắn vội không ngừng vỗ chính mình thân thể. Điên cuồng dậm chân. Ý đồ đem này hắc khí tan đi. Lão hoàng đế xem hắn tầm mắt chậm rãi thay đổi. Lạnh giọng hỏi, quốc sư, đây là có chuyện gì? Vu Úc Năm lo lắng nhíu mày, nhẹ giọng nói, hoàng thượng, này, hắn hình như có chút do dự, lão hoàng đế. Quốc sư nói thẳng đó là, Vu Úc Năm cung kính nói, là, xưa nay đều không có hiện tại loại tình huống này, nhưng chân long chi khí chủ động đối nhị hoàng tử điện hạ tức giận, mà ngay sau đó điện hạ trên người lại toát ra bất tường hắc khí. Sợ là, hắn thở dài một tiếng, ở mọi người nhìn không thấy địa phương nhẹ nhàng câu môi. Sợ là trên người nhiễm tang vật, Trần Long chi khí muốn đem nhị hoàng tử điện hạ đuổi đi, ngươi nói hưu nói vượn. Nhị hoàng tử hai mắt đỏ đậm, bừng tỉnh nhớ tới tối hôm qua Vu Úc Năm cho hắn nói, quý trọng hiện tại là có ý tứ gì? Hắn cắn răng, điên rồi dường như tưởng xông lên Tịnh Đài. Tiện nhân hại ta, ngươi đây là quan báo tư thù, ta giết ngươi. Lão hoàng đế sắc mặt hắc dọa người, vung tay lên, người tới, đem nhị hoàng tử bắt lấy, chớ sợ nhiễu Chân Long. Hai bên binh lính cực nhanh tiến lên, đem nhị hoàng tử áp quỳ trên mặt đất, trên người hắn hắc khí chậm rãi tan. Vu Úc Nam nhu hòa nhìn hắn, nhị hoàng tử đây là si ngốc không thành, chẳng lẽ Chân Long còn có thể phân biệt sai rồi. Nhị hoàng tử đột nhiên chiều hoàng đế phương hướng dập đầu. Phụ hoàng nhi thần thật sự không có gì tăng vật. Quốc sư hắn hại ta. Hoàng đế nhìn hắn ánh mắt như là xem một cái người xa lạ, Vu Úc Nam. Hoàng thượng, vẫn là đem nhị hoàng tử điện hạ đưa đi xuống đi. Miễn cho, trên người hắc khí hướng Chân Long không vui, lão hoàng đế híp híp mắt. Không màng thuộc phi hoa lê dính hạt mưa cầu tình. Nếu như thế, đem nhị hoàng tử từ đi biên nam. Chờ uế khí không có lại trở về, lại là liền hoàng thành đều không cho hắn đãi, này không khác lưu đày. Thục phi trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, nhị hoàng tử nghe vậy khóe mắt muốn nứt ra. Điên cuồng cầu tình, cái trán đều khái ra huyết. Phụ hoàng, người phải tin tưởng ta, là quốc sư hại ta. Hắn là yêu nghiệt thẳng đến hắn bị kéo xa. Kia thê lương tiếng hô tựa hồ còn ở bên tai, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Lúc này lại xem Tịnh trên đài đứng thẳng quốc sư. Kia đen nhánh quốc sư phục mặc danh làm nhân tâm đế phát lạnh, kia đoàn long khí ở mau tán sạch sẽ. Thời điểm, như có như không vòng quanh thái tử đi rồi một vòng. Thẳng tắp kinh ra thái tử một thân mồ hôi lạnh, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Đối diện thượng Vu Úc Nam cười như không cười tầm mắt, hắn vẫy vẫy tay. Long khí tan, đây là không tiếng động cảnh cáo, nhị hoàng tử chỉ là cái cờ hiệu. Vu Úc Nam biết là hắn ở sau lưng động thủ. Thái tử tim đập kinh loạn, nhịn không được lại lần nữa nổi lên sát tâm. Quốc sư, thật là hảo một cái gõ sơn chấn hổ, hoàng đế thấy trừ uế kết thúc. Trầm khuôn mặt rời đi, sắc mặt thập phần khó coi. Trừ uế trừ tới rồi chính mình nhi tử trên người. Mặc cho ai cũng sẽ không vui vẻ. Phía dưới đại thần top 5 top 3 đi xuống. Vu Úc Nam nương kết thúc cớ. Ngồi xếp bằng ở Tịnh trên đài. Lẳng lặng chờ còn lại người rời đi. Chờ đến tinh quang sái lạc xuống dưới. Nơi đây lại vô người ngoài. Vu Úc Nam mới thấp khụ hai tiếng. Lảo đảo lắc lư từ Tịnh trên đài xuống dưới. Long tử trên người. Vô luận khí vận như thế nào, đều có long khí phù hộ. Hôm nay ngạnh khiêng phản phệ một hai phải đem uế khí rót tiến nhị hoàng tử thân thể. Đã chịu đánh sâu vào, Nhậm Dã đã sớm mang theo Tịch Vẫn canh giữ ở phía dưới. Vừa thấy hắn xuống dưới, liền vội vàng đón đi lên. Nhậm Dã thấy hắn sắc mặt không tốt, lo lắng nói, đại nhân. Chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Tịch Vẫn nhìn Vu Úc Nam không hề huyết sắc môi, không giấu vết nhíu nhíu mày. Những cái đó hắc Vu Úc Nam lạnh lẽo ngón trỏ để ở hắn trên môi. Câm miệng, hắn ho nhẹ hai tiếng. Dư quang liếc hướng một bên. Trình tướng quân, nghe lén không phải quân tử việc làm. Nhậm Dã cảnh giác nhìn về phía xà nhà sau. Nơi đó chậm rãi đi ra một cái bóng dáng. Trình Túc cười nói. Quốc sư đại nhân thật là nhạy bén không giống thường nhân, hắn liếc mắt một cái liền thấy Vu Úc. Năm phía sau đứng Tịch Vẫn, mày một chút ngưng khẩn, như là số mệnh giống nhau. Hắn trong lòng chợt dâng lên cực cường nguy cơ cảm, Trình Túc mắt đào hoa trung hiện lên hàn mang. Vị này, Tịch Vẫn gần như thú loại bản năng tiên thệ chủ quyền. Theo bản năng đem Vu Úc Năm để ở hắn trên môi ngón tay hàm vào trong miệng. Bén nhọn răng nanh nhẹ ma, tán tỉnh giống nhau liếm. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Trình Túc, hoàn toàn không cảm thấy chính mình hành vi ở người khác trong mắt có bao nhiêu phóng, đãng. Vu Úc Năm nhíu mày, buông ra. Tịch Vẫn trong mắt hiện lên một mạt ám sắc, không nhẹ không nặng cắn một chút, buông lỏng ra, để lại dấu răng, cuối cùng. Hắn mắt tím sâu kín, nhìn Trình Túc Phát lãnh mặt, đáy lòng đầu một chuyến sinh ra chán ghét cảm xúc, hắn nhận thức Trình Túc. Người này đã từng đem chủ nhân đè ở trên bàn đá lộng đã khóc. Thậm chí dùng mũi tên bắn bị thương bờ vai của hắn, thực chán ghét, Trình Túc. Quốc sư đại nhân đã có năng lực đem nhị hoàng tử kéo xuống tới. Vì cái gì không cũng cùng đem ta xử lý. Đến lúc đó, người muốn, lược thi thủ đoạn có thể được đến. Cần gì phải ở bản tướng quân nơi này chịu ủy khuất, có lẽ là gió lớn chút. Vu Úc Năm thấp khụ không ngừng. Đuôi lông mày khóe mắt nhiễm chút bệnh trạng đỏ ửng. Hắn nhẹ giọng nói, làm bất luận cái gì sự, đều là có đại giới, hắn vốn là tưởng diệt trừ nơi trốn đều khác người nhị hoàng tử. Cấp lục hoàng tử lót đường, hôm nay việc bất quá mượn dùng long khí, cố nén phản phệ thuận nước đẩy thuyền, một hai lần còn hảo. Nhưng nếu là vẫn luôn vọng động còn lại người khí vận, sợ là sống không quá đêm nay, liền phải bị thiên lôi đánh chết đương trường, Vu Úc Năm thở dài. Tướng quân không cần nghĩ nhiều, ta đáp ứng ngươi sự tình, sẽ không đổi ý, hắn đẩy ra Tịch Vẫn Nâng, chủ động tiến lên nửa bước, Nhậm Dã, các ngươi đi trước xe ngựa nơi đó chờ ta, Tịch Vẫn không nghĩ đi. Chủ nhân, Vu Úc Nam, đây là mệnh lệnh, Nhậm Dã lĩnh mệnh, lôi kéo Tịch Vẫn chậm rãi đi xa, đi đến nửa đường, Tịch Vẫn bước chân càng ngày càng chậm. Đột nhiên xoay người chạy trở về, Nhậm Dã một chút không giữ chặt. Hắn liền chạy không ảnh. Cả kinh nói, đại ngoan công tử, ngoặc kép, Trình Túc nhìn xem bốn phía. Nhướng mày, quốc sư đại nhân gọi người đều đi, là có ý tứ gì? Người không phải không tin sao, Vu Úc Năm chậm rãi để sát vào. Đuôi mắt đỏ ửng cực kỳ hoặc nhân. Hắn thấp khụ, ta nói. Tướng quân ở nhị hoàng tử phủ đêm đó hứa hẹn cấp lợi thế. Ta thực tâm động, tự nhiên nguyện ý làm bất luận cái gì sự, Nga. Kia này lợi thế, có thể bản tướng quân tưởng trước tiên nếm một chút lợi tức sao? Trình Túc ánh mắt biến thâm, ôm lấy hắn eo, cảm nhận được Vu Úc Năm thân thể không được tự nhiên cứng đờ. Lại không giống phía trước giống nhau tránh ra, hắn híp mắt nói. Bản tướng quân nhớ rõ. Quốc sư đại nhân không mừng cùng người khác đụng vào, Vu Úc Năm chịu đựng tránh đi xúc động. Tướng quân cùng ta giao dịch, tự nhiên không tính người khác, nếu những người khác cùng quốc sư giao dịch. Quốc sư cũng sẽ như vậy sao? Vu Úc Năm sửng sốt, cười nhẹ, kia cũng phải nhìn đối phương đồ cái gì? Xem ta có cho hay không đến khởi, tỉ như tướng quân đồ, ta liền cho nổi, hắn nhìn Trình Túc, người mới vừa nói. Cái gì lợi tức? Trình Túc cười cười, đuôi lông mày tràn ra chút phong lưu. Hạ giọng, quốc sư đại nhân, sẽ giống ngươi kia nam sủng giống nhau lấy lòng người sao? Ngoặc kép, Vu Úc Năm trên mặt ý cười lạnh lùng, như thế nào? Sẽ không sao, ta nhìn quốc sư đại nhân hẳn là không thiếu bị người lấy lòng. Chẳng lẽ nửa điểm cũng không nhớ kỹ sao? Trình Túc ngữ khí không ngờ, Vu Úc tuổi trẻ phun ra một hơi. Giống như đem sở hữu cảm xúc đều áp xuống đi. Đương nhiên sẽ, ngay sau đó nhắm mắt lại. Chủ động hôn lên Trình Túc môi. Nhưng hắn hiện ra cấp Trình Túc hôn. Là chúc chắc mà vụng về. Cũng không tựa cùng Tịch Vẫn hôn môi khi như vậy kỹ xảo thành thạo. Thấp xuyễn câu nhân, nhưng chính là loại này chúc chắc. Mặc danh kêu Trình Túc hoảng thần. A nhuyễn. Trình Túc, ân lĩnh Tây, công lược độ, 70%, phất chi, sách, thân một chút liền trướng nhiều như vậy, không có tính khiêu chiến. Trình Túc thủ sẵn hắn vòng eo tay càng thu càng chặt. Đang định đoạt lấy quyền chủ động thời điểm, Vu Úc Năm hô hấp không lên giường như lui về phía sau một bước. Nhĩ tiêm hồng, thấp khụ không ngừng, nhìn thập phần không có kinh nghiệm, Trình Túc sờ sờ chính mình môi. Trong mắt lóe ánh sáng, nói giọng khàn khàn, quốc sư đại nhân chưa từng cùng người khác hôn môi quá sao? Vu Úc Năm quay đầu đi, đứng thẳng thân thể, mảnh khảnh thân ảnh ở dưới ánh trăng có vẻ phá lệ quạnh quẽ. Cố tình trên má đỏ ửng không tiếng động nói ra hắn cảm tình thượng chỗ trống trải qua, hắn âm lãnh. Nói, Người quản quá nhiều, này lãnh lên vô tình bộ dáng ngược lại là ở che giấu cái gì giống nhau. Trình Túc lại một lần phát hiện, đồn đãi giết người không chớp mắt quốc sư. Kỳ thật là cái thực đơn thuần người, bởi vì không hiểu tình. Cho nên có thể đem chính mình cũng trở thành giao dịch lợi thế. Trình Túc bừng tỉnh ý thức được điểm. Này, Vu Úc Năm nhất cử nhất động trong mắt hắn đều thay đổi một cái bộ dáng như là một con ngạo kiều. Miêu, hắn trong mắt ý cười thanh thiền. Theo tựa hồ là Tạc Mao quốc sư đại nhân nói. Đầu hàng dường như giơ lên đôi tay. Hảo hảo, ta mặc kệ, lợi tức thu xong. Quốc sư đại nhân tùy ý, đừng quên. Khi nào tưởng giao dịch, cấp bản tướng quân một cái cụ thể thời gian. Ta tiếp ngươi đi tướng quân phủ, Vu Úc Năm. Ngoặc kép, sẽ không quên, hắn nhĩ sau hồng ý hơi lui. Hướng hoàng thành ngoại đi đến. Phía sau truyền đến Trương Dương bừa bãi một câu, quốc sư đại nhân. Ta là nghiêm túc thích ngươi, cũng sẽ làm ngươi thích ta, Vu Úc Năm trong mắt xẹt qua một mặt nghiền ngẫm cười. Nào còn có vừa rồi nửa phần chúc chắc, nhấc chân chuyển qua hành lang, lại thình lình đụng phải một cái hơi lạnh ngực. Hắn ngẩng đầu, đâm vào một đôi u tím trong mắt tịch vẫn không biết ở chỗ này nhìn bao lâu. Hắn mặt vô biểu tình nhìn Vu Úc Năm đỏ lên môi. Kia bị trấn an thô bạo tựa hồ lập tức liền ra lung, cổ khóa không tiếng động vù vù chấn động. Cùng trên người vu thuật ám chỉ cùng nhau, giống hai điều xiềng xích, gắt gao buộc một đầu nguy hiểm hung thú, tịch vẫn chậm rãi nắm lấy Vu Úc Năm mảnh khảnh tái nhợt thủ. Đoạn, khấu ở chính mình trên cổ khóa lại, tiếng nói trầm thấp nguy hiểm. Chủ nhân, người tốt nhất có thể vĩnh viễn đều nắm này hai căn xiềng xích. Ngàn vạn đừng chặt đứt, nếu không, hắn chuyện thứ nhất chính là giết cái kia kêu Trình Túc nam nhân. Lại đem trước mắt người vĩnh viễn khóa lên, nhất biến biến tu hảo, lại lộng hư, Vu Úc Năm lòng bàn tay vuốt ve tịch vẫn cổ. Đôi mắt cong cong, nửa điểm sợ sắc cũng không có, hắn đảo qua đối mặt Trình Túc khi ngây ngô mới lạ. Hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, đè thấp tiếng nói đuôi điều dơ lên, hơi hơi khàn khàn. Giống một phen hoặc nhân móc, cào nhân tâm ngứa, làm sao vậy ngoan cẩu, người cũng tưởng thân chủ nhân sao? Vu Úc Năm như là biết tịch vẫn suy nghĩ cái gì. Nhẹ giọng nói, muốn đem ta lộng khóc, lộng hư rớt, đúng không? Hắn híp híp mắt, thần sắc mạch một lệ, giơ tay bóp chặt tịch vẫn cổ, không tiếng động gia tăng ám chỉ, ngữ điệu lành lạnh âm lãnh, người cũng xứng. Hết chương.